Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, cách xa so sánh thực lực. Sở dĩ, đối với tiên vương cấp nhân vật khác có thể dự báo bộ phận tương lai, Đường Huyền Minh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Xích Vương đã làm qua rất nhiều chuyện như vậy. Đồng thời tại thời gian dài cùng xuyên qua rất nhiều lần. Mặc dù đã bị hắn treo lên đánh thành một quyển sách, nhưng Xích Vương đỉnh phong thời kỳ vẫn là rất nghiêu bức. Tối thiểu cửu thiên thập địa chưa từng xuất hiện một vị chân tiên liền cùng hắn có quan hệ lớn lao. Sở hữu có khả năng quật khởi thiên kiêu đều đã bị hắn trước thời hạn bóp chết. Chỉ là tại bóp chết Thạch Hạo thời điểm xuất hiện to lớn vấn đề. Ngoan nhân đại đế trước thời hạn ngăn cản, kém chút để vị này đáng sợ bất hủ chi vương trực tiếp vẫn lạc. Mà khi Đường Huyền Minh cưỡng ép đi vào phương thế giới này thời gian tuyến về sau, sự tình liền trở nên càng thêm thú vị. Xích Vương muốn quấy nhiễu thời gian tuyến cùng Đường Huyền Minh đại chiến, kết quả trực tiếp bị Đường Huyền Minh đánh chết. Cái khác tiên vương đồng dạng có thể dự báo đến chuyện tương lai, tối thiểu ngẫu nhiên có thể bắt được bộ phận tương lai thời gian tuyến. Nhưng bình thường bọn hắn sẽ không giống Xích Vương làm như vậy chuyện nguy hiểm như vậy. Tiến vào dòng sông thời gian, quấy nhiễu quá khứ tương lai, như thế sẽ có to lớn nhân quả. Động một chút lại có nguy hiểm có thể chết đi. Bọn hắn lựa chọn dùng bọn hắn quen thuộc phương pháp cùng phương thức đến xử lý đây hết thảy. Đã dự báo đến bộ phận tương lai, vậy liền trong tương lai còn không có xuất hiện thời điểm, đem tương lai manh mối tại hiện thực trước thời hạn bóp chết. Dạng này không có xâm nhập dòng sông thời gian, đồng thời hoàn toàn ở trong hiện thực nắm chắc hoàn thành. Vẻn vẹn chỉ là đem bộ phận tương lai có chuyện có thể xảy ra chôn vùi, để nguyên vốn là có chúng nhiều thời giờ tuyến hướng một phương hướng khác đi đến, cũng sẽ không có quá lớn nhân quả. Sở dĩ khi tiên vương biết cửu thiên thập địa tin tức lúc, hắn không hy vọng cửu thiên thập địa bên trong có thể có thiên kiêu đi đến tiên vực. Hắn không hy vọng nhìn thấy bên trong vùng thế giới này có thiên kiêu sống sót đi xuống. Nhưng, chúng ta còn sống sót, hắn làm sao có thể làm được điểm này đâu? Có chúng ta sống sót, cửu thiên thập địa thiên kiêu vô luận như thế nào cũng sẽ sống sót. Sở dĩ hắn hy vọng các ngươi có thể hoàn toàn chết đi. Tại các ngươi dẫn bạo pháp tắc biển về sau, tiên vực sẽ bày ra tuyệt thiên địa thông đại trận, để phiến thiên địa này cùng dị vực triệt để ngăn cách. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ dung nạp cùng hấp thu bộ phận thiên kiêu tiến vào tiên vực. Nhưng không có hắn trong lời tiên đoán một ít thiên kiêu chân chính chính cảm thấy nguy hiểm, đã đến nguy cơ sinh tử thời khắc. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên triệt để giống nhau đem hắn chân chính lai lịch cùng nguyên do nói đến rõ ràng. Hắn vì để tránh cho bị Đường Huyền Minh trực tiếp bóp chết, nói thẳng, ta biết hết thảy tất cả, đây hết thảy không phải ta nguyện ý làm, bọn hắn là yêu cầu ta làm như vậy, ta không có cách nào, ta có thể giúp các ngươi cải biến đây hết thảy, ta y nguyên phụ trách truyền lại tin tức, ta có thể hướng tiên vực truyền bá sai lầm tin tức. Để bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi bên trong nhân vật tại biên quan đại chiến bên trong chết đi. Chỉ có chiếm được tin tức của ta, trong tiên vực tiên vương mới có thể chân chính hạ giới. Thấy Đường Huyền Minh thờ ơ, giờ này khắc này đã đi xuống biên quan tường thành, cùng đến từ dị vực ba vị bất hủ chi vương chính diện rằng co. Vị này đến từ tiên vực chân tiên một trái tim tâm đều đã chìm vào đáy cốc. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên càng phát thấp thỏm lo âu. Hắn thét lên ầm ĩ, ta có thể làm rất nhiều, tiên vực vẫn có khuynh hướng tại các ngươi chân tiên, ta trước tiên có thể hướng bọn hắn bẩm báo, có thể để các ngươi cái này một giới cao cấp nhất thiên kiêu sớm đi hướng tiên vực vòng qua Ngao Thịnh phong tỏa, Trên thực tế hắn hậu phương thuyết từ đã hoàn toàn là tại quỷ kéo. Ngao Thịnh muốn bóp chết cửu thiên thập địa còn không có hoàn toàn vùng dậy lên thiên kiêu đều trì. Là một loại suy đoán, chứ đừng nói chi là hắn hậu phương đủ loại ngôn luận. Đây chẳng qua là hắn tại đứng trước nguy cơ sinh tử hạ vì sống sót mà biên tạo nên lý do cùng thoại. Thoạt, hắn liền Ngao Thịnh tiên vương đều chưa từng gặp qua. Không được nói cùng cái gọi là khuynh hướng tại biên hoang bảy vương vương giả từng có trao đổi. Lấy hắn cấp bậc cùng năng lực còn không có cách nào làm được điểm này. Thất kinh phía dưới đến từ tiên vực vị kia chân tiên đã đem sở hữu hắn có thể nghĩ tới lý do cùng. Mượn cớ đều nói một lần, trong lòng đang tuyệt vọng thời khắc, phát hiện Đường Huyền Minh cuối cùng có phản ứng. À, ngươi có thể liên hệ đến bàn vương. Đúng, ta có thể liên hệ đến hắn. Thân thể trước tại đầu óc trả lời xong về sau hắn mới một được. Trong lòng thầm nghĩ, bàn vương chính là khuynh hướng tại biên hoang bảy vương vương giả sao? Ta làm sao có thể liên hệ đến hắn? Nhưng trên mặt hắn nhưng không có rụt rè, nhìn qua đã đưa ánh mắt về phía hắn ba vị bất hủ chi vương. Cho dù lấy hắn chân tiên cấp bậc năng lực cùng pháp lực, thanh âm đều có chút thất sắc. Đúng, ta có thể đem tin tức trực tiếp truyền lại cho bàn vương, để hắn cải biến tiên vực quyết định. Hắn cho rằng nắm được sinh cơ. Thế nhưng là sau một khắc, Đường Huyền Minh lời nói lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Thế nhưng là ta cảm thấy hiện tại loại này lựa chọn liền rất tốt. Cái này làm sao lại như vậy? Chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên trong đầu kêu thảm. Đường Huyền Minh cũng đã mặc kệ. Hắn đưa ánh mắt về phía trước mặt ba vị bất hủ chi vương. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng ba vị bất hủ chi vương chỉ là phủi hắn liếc mắt. Liền một lần nữa đem ánh mắt để mắt tới Thiên Uyên. Căn bản không quan tâm. Một vị bình thường chân tiên mà thôi. Đều không có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Cũng không có tư cách cản ở trước mặt bọn họ. Bất quá là một con lớn một chút con kiến mà thôi. Kéo xe kim bối mãng nghiêu lạnh lẽo cười. Lại tới một đầu con kiến. Đây chính là các ngươi sở hữu nội tình. Thật sự là buồn cười mà thật đáng buồn. Nhỏ yếu đến ta đều không đành lòng đem các ngươi dẫm chết. Nó nói, nâng lên chân trước, muốn đem vị kia bất lực ngã trên mặt đất trung niên chí tôn triệt để đạp dẹp. Nhưng chân mang lên một nửa, hắn ngạc nhiên phát hiện không có cách nào dẫm một đi xuống. Vị kia chân tiên không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Phất tay khẽ vỗ, vị kia đã tiếp cận hôn mê trung niên chí tôn liền từ dưới chân của hắn biến mất. Đi thẳng đến biên quan, cái kia một nhóm đồng dạng ra vì cứu vớt trung niên chí tôn nhân vật. Đồng dạng một chút xíu hóa thành quang vũ, sau đó tại biên quan một lần nữa xuất hiện. Vô số khẩn trương chú ý nhân vật nơi này lập tức mừng rỡ. Mở ra hộ thành đại trận đem bọn hắn tiếp đi vào. Đủ loại thần dược cùng bảo đan liều mạng cho đám người kia rót hết. Đem đám người này từ Tần Lâm biên giới tử vong trưởng cứu trở về. Có người từ đầu tới đuôi đều tại chú ý biên quan. Chú ý vị kia cùng dị vực ba vị bất hủ chi vương rằng co nhân vật thần bí. Cửu thiên thập địa còn có mạnh như vậy nhân vật sao? Hắn là ai? Là trên 9 tầng trời vị kia tiên vương sao? Đường Huyền Minh đỉnh lấy vị kia đến từ tiên vực chân tiên dung mạo. Biên quan đông đảo cường giả tự nhiên không biết hắn. Nhưng đông đảo lạnh buốt tâm lại có từng điểm hy vọng đang sinh ra. Biên quan với tư cách thủ đoạn cuối cùng đều không đả thương được một vị bất hủ chi vương. Cường đại nhất nhà vô địch thậm chí muốn bị một cái kéo xe xúc sinh một cước đạp chết. Chuyện này đối với tại biên quan tất cả mọi người đến nói đều là một cái đả kích cực lớn. Vô luận là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý. Giờ này khắc này, Đột nhiên có một vị nhân vật thần bí khó lường đứng tại biên quan bên ngoài. Cứu trở về vị kia đã từng vì biên quan lập xuống vô số công lao nhà vô địch. Cùng ba vị bất hủ chi vương rằng co. Thậm chí tại để ba vị bất hủ chi vương dừng bước lại. Chuyện này đối với tại mỗi người đến nói đều là to lớn hy vọng. Bọn hắn từ trong đáy lòng hy vọng vị kia nhân vật thần bí khó lường có đủ loại đáng sợ thần thông. Có thể nghịch chuyển hiện tại cái này một nguy cơ cục diện. Đem ba vị dị vực bất hủ chi vương đánh lui. Nhưng mỗi người đều biết loại này xác suất rất nhỏ. Không có ý nghĩa. Nhưng bọn hắn đều đang chờ mong. Có thể làm cho bất hủ chi vương dừng bước lại. Hắn có thể hay không cũng là một vị tiên vương. Một vị từ tiên cổ sống sót trở về tiên vương. Chỉ là giống trên 9 tầng trời vị kia tiên vương một dạng không vì người khác biết. Yên lặng thủ hộ cửu thiên thập địa. Có bí ẩn nhất nhân vật tuyệt đỉnh tồn tại. Có lẽ chúng ta lần này có thể đem dị vực tiến công đánh lui. Có lòng người bên trong toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Tính đến hiện tại xuất hiện vị này nhân vật thần bí khó lường. Cửu thiên thập địa đã có 3 vị tiên vương cấp nhân vật khác tồn tại. Nếu là hết thảy thật như thế, có lẽ trận chiến đấu này còn có đánh, sẽ không giống ngay từ đầu tưởng tượng như thế thiên về một bên. Ai cho ngươi dũng khí, để ngươi ngăn cản tại trước mặt của ta? Im ắng trong yên tĩnh, đầu kia kim bối mãng nghiêu mở miệng, nó cái kia mắt to có chút nheo lại. Hiện ra trong lòng của hắn bất mãn, tại vị kia đã muốn bị hắn đạp thành thịt nát trung niên chí tôn lặng yên không một tiếng động từ. Dưới chân của hắn biến mất, để hắn có chút kinh dị, nhưng lưng tựa bất hủ chi vương. Hắn hoàn toàn không có bao nhiêu lo lắng, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, đột nhiên cười không ra tiếng đứng lên. Hiện tại tình huống như vậy cũng tốt. Nhân đạo lĩnh vực nhân vật ta cũng không biết nghiền chết qua bao nhiêu. Nhân vật như vậy giết không có chút ý nghĩa nào. Ở đây công phá cửu thiên thập địa chúc mừng thời khắc. Đánh giết một vị chân tiên mới tính được là bên trên để cho lòng người vui sướng. Tư thái của hắn, cao ngạo bình tĩnh, hoàn toàn không đem Đường Huyền Minh nhìn ở trong mắt. Giống như trước mặt Đường Huyền Minh đã là một người chết. Dạng này tư thái có thể tùy tiện để người nộ khí đạt được điểm cao nhất. Là đối người lớn nhất khinh miệt. Trong ngày thường, kim bối mãng nghiêu đương nhiên không có cái này lực lượng. Hắn cũng là một vị bất hủ giả. Nhiều nhất cùng chân tiên chia 5 năm mà thôi. Nhưng bây giờ hắn nắm giữ cái này lực lượng. Ba vị bất hủ chi vương đứng sóng vai. Liền ở phía sau hắn. Giữa thiên địa có ai có thể ngăn trở dạng này thế công? Một vị tiên vương đều không được. Đối mặt kim bối mãng nghiêu phách lối tư thái. Đường Huyền Minh con mắt híp một chút. Tay phải nâng lên. Tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Một bàn tay đắp lên đầu kia kim bối mãng nghiêu trên thân. Đem nó đánh cho xương cốt đứt gãy. Thân thể từng khúc hóa thành bùn máu. Giống như là chụp một con ruồi đồng dạng, trong miệng thản nhiên nói, ồn ào, từ đầu với đuôi một mực ngồi ngay ngắn ở trong chiến xa. Đế quan bên trong chí tôn gánh vác bia đá mà đến. Vô lực ngược lại ở trước mặt hắn lúc, đều không có phản ứng chút nào. An Lan cuối cùng có hành động. Trong cơ thể hắn xông ra một đoàn chói lọi ánh sáng. Đem kim bối mãng nghiêu trên thân cái đầu kia bao phủ. Bảo vệ được cái kia một chút xíu còn không có băng tán nguyên thần. Một đôi mắt cuối cùng rơi vào Đường Huyền Minh trên thân. Trong con mắt thần quang như là hai thanh tuyệt thế thiên đao. Thú vị, lại một vị tiên vương. Năm đó còn không có giết sạch sao? Tiên vương, biên quan phía trên quần hùng trong lòng đồng thời phấn chấn. Bị đối diện một vị bất hủ chi vương thừa nhận, bọn hắn rốt cuộc biết vị kia ngăn lại ba vị bất hủ chi vương nhân vật là một vị tuyệt đỉnh tiên. Vương, trong lòng có vô tận vui sướng, rất nhiều người hưng phấn đến rơi lệ, nhưng sau một khắc, rất nhiều người tâm lại bắt đầu rét run, trong lòng mang theo vô tận lo lắng. Lại một vị mới còn sống tiên vương, đối với tại cửu thiên thập địa đến nói đương nhiên là tích cực chính diện tin tức. Tại bất kỳ thời khắc nào mỗi người trong lòng đều cần phải cao hứng. Nhưng bây giờ vào thời khắc này, rất nhiều người nhưng trong lòng cao hứng không nổi. Bởi vì vị này tiên vương chính diện đối với dị vực ba vị bất hủ chi vương. Bọn họ cũng đều biết tu hành giới đầu kia định luật. Càng là cao tầng cảnh giới nhân vật càng là khó mà vượt cấp mà chiến. Đến cao thâm mạt chắc lĩnh vực, tại đồng cấp bên trong mặt đối với nhân vật có thể bất bại đều đã coi là hào kiệt. Mà tiên vương cảnh giới không hề nghi ngờ coi là cao thâm mạt chắc. Nhưng bây giờ vị kia tiên vương đối mặt chính là ba vị cùng cấp bậc cao thủ. Một vị đều có thuộc về bọn hắn truyền kỳ, là giữa thiên địa nhất là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đồng thời bọn hắn thành công đem tiềm lực hóa thành thực lực. Giữa thiên địa đã không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn sóng vai. Có thể cùng nhân vật như vậy phát sinh một trận đại chiến. Đều đã có thể ghi vào sử sách. Chứ đừng nói chi là đánh bại bọn hắn. Mà hiện tại nhân vật như vậy có ba vị. Vị kia tiên vương muốn đối mặt ba vị còn sống ở vào trạng thái đỉnh phong bất hủ chi vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?